Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, tuổi trẻ xúc động cùng đồng môn vô kỵ. Ngươi không phải danh xưng muốn chiến bại vạn tộc thiên kiêu sao? Tới, ta đến bại ngươi. Trong diễn võ trường, thiên nhân tộc mạnh nhất đời thứ nhất U Vũ dáng người thẳng tắp. Tóc rối tung, mặt hướng Tần Trường Phong, cho người ta nguy nga mà cao không thể chạm cảm giác. Cường đại bức nhân, cùng tam thiên giới bất kỳ một cái nào cùng thế hệ thiên kiêu đồng dạng. Hắn cũng có vô địch tín niệm cùng chiến ý. Tại chính thức bị đánh bại phía trước, vô luận đối thủ có bao nhiêu sao vang dội thanh danh cùng chiến tích, đều không đủ lấy làm cho hắn có chút dao động. Bị cái này hai tiếng hét lớn từ trong ý dâm bừng tỉnh, Tần Trường Phong thở dài, lưu luyến không rời mà lấy tay trưởng từ phi tiên thạch bên trên rời. Sau đó quay người quan sát U Vũ, giây lát, chợt nhướng mày, nói, ngươi không được, còn không có dung hợp thiên mệnh thạch thực hiện cực hạn thuế biến. Ngay cả hỏa kim đằng nhất cũng không sánh nổi. Phụ cận thiên nhân giật nảy cả mình. Thiên mệnh thạch là một loại kỳ thạch đầu. Thiên nhân tộc người một khi cùng với dung hợp, liền có thể làm tự thân chiến lực cùng tiềm lực đều tăng lên trên diện rộng. Như là huyết mạch đạt được một lần phản tổ tiến hóa. Nhưng để cho người không thể tưởng tượng chính là, Tần Trường Phong đối với loại này bí mật vậy mà cũng rõ ràng như vậy. Trên thực tế, Tần Trường Phong nói cũng đều là lời nói thật. Trong nguyên tác vị này thiên nhân tộc thứ nhất đời thứ nhất từng tại Thiên Tiên Thư Viện đánh với Thạch Hạo một trận, nhưng này lúc hắn dung hợp thiên mệnh thạch cũng bị đánh bại, bây giờ còn không có dung hợp hắn. Ở trong mắt Tần Trường Phong, căn bản không tính là cường đại cỡ nào đối thủ, chỉ bất quá U Vũ cùng thiên nhân tộc hiển nhiên không cho là như vậy. Thoại âm rơi xuống về sau, giật mình rất nhanh liền chuyển biến làm xúc động phẫn nộ. Chiến lược tam thiên giới, thần linh phía dưới xưng tôn, U Vũ mặt không biểu tình, chỉ là âm thanh trở nên càng thêm lăng liệt, cười gằn nói, ngày mai ngươi có thể đi vòng về Khổng Tước Sơn, bởi vì hôm nay ngươi liền sẽ bại vào tay ta. Tần Trường Phong nhếch miệng mỉm cười, nói, hỏa kim đằng nhất xuất thủ ba chiêu về sau uống bại. Về phần ngươi, ta cho ngươi năm chiêu cơ hội. Ha ha ha ha ha. U Vũ đột nhiên ầm ĩ cười to, nhìn lại chỉ có 18 đến 19 tuổi tả hữu. Có thể tóc tím trương dương, lại chấn động ra thiên âm, trong miệng phù văn như gợn sóng, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Sau đó diễn hóa thành biển gầm bàn phù văn sóng lớn, tràn về phía trước đánh ra. Đây là thiên nhân khiếu, cùng loại với sư tử hống thần thông, cuồng bạo vô cùng, có thể để hư không chấn động, làm cho diễn võ trường có thể so với thần kim phiến đá từng khúc nổ tung. Cảnh tượng kinh khủng, thật lòng mà nói, thế giới này lực lượng cùng đạo gia mượn dùng thiên địa linh khí lực lượng có dị khúc đồng công chi diệu. Bày ra chính là vừa ra tay liền núi lở đá nứt. Thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Có thể nói kinh thiên động địa. Người thí luyện so sánh cùng nhau, phần lớn làm không được trường hợp như vậy. Nhưng nhiều khi cái này ngược lại là một cái ưu thế. Bởi vì trên thực tế, cũng không phải là động tĩnh càng lớn liền càng thêm cường hãn. Như thế nhiều nhất chỉ có thể nói thích hợp làm phá dỡ đội. Nhất là hắn cường giả tranh chấp, càng quan trọng hơn một chút còn là như thế nào tập trung toàn bộ lực lượng đánh giết địch nhân. Có thể làm đến không lãng phí một tơ một hào uy lực tại vô dụng địa phương, mới là hoàn mỹ nhất tình huống. Liền giống với Tần Trường Phong mắt trái huyết kiếp chi ấn. Đừng nói băng sơn liệt địa, vẻn vẹn hủy diệt cái này một mảnh diễn võ trường đều làm không được. Nhưng là vô thượng sát sinh thánh thuật, bất kỳ cái gì huyết nhục sinh linh bị này huyết ấn vừa chiếu, đều phải vong hồn đại mạo, có thể nói sát phạt chi lực không có một tia tiết ra ngoài. Hoàn toàn tác dụng tại trên người địch nhân. Liền ở mảnh này biển gầm bàn phù văn sóng lớn xông lên đánh ra tới người chớp mắt. Tần Trường Phong đột nhiên mỉm cười hít sâu một hơi. Tùy theo đột nhiên lớn lên miệng, cũng phát ra chấn động thiên địa thần âm. Lượng lớn quang văn trong nháy mắt từ trong miệng mãnh liệt mà ra. Quan chiến hết thảy thiên nhân tộc người, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Cái này dường như hồ cũng thế. Thiên nhân khiếu, giống nhau như đúc thần thông ba động, khác nhau ở chỗ u vũ trong miệng phun ra. Chính là thế giới này minh văn cùng phù văn động thiên chi lực. Mà Tần Trường Phong phun ra lại là một mảng lớn diệu nhật thanh quang. Sau đó chính là hai loại thiên âm quyết đấu. Phù văn cùng thanh quang chạm vào nhau, lập tức giống như pháo hoa chôn vùi biến mất. Thái thanh đạo lực lấy vô thượng thiên thư thật cuốn tu luyện mà đến. Bao hàm thiên địa chí bí, mặc dù xuất từ một cái tổng thể thực lực không phải rất cao thế giới. Nhưng trên thực tế, Tần Trường Phong ngũ đại kiếp ấn lực lượng cấp độ lại phi thường cao. Thông tục một điểm nói, chính là lực phá hoại có lẽ so ra kém thần ma chi lực, nhưng đều tự có thuộc tính đặc biệt, đối kháng đẳng cấp lại tất cả đều là cấp cao nhất. Cho dù ở cái thế giới này, thái thanh đạo lực phá pháp thuộc tính vẫn như cũ không có gì bất lợi. Tần Trường Phong không có muốn thông qua cái này vừa hô liền đánh bại u vũ ý tứ, cho nên lần này thiên nhân khiếu va chạm, hắn chỉ hao phí chút ít nguyên lực, vẻn vẹn đem đối phương uy hiếp tan rã liền thôi đừng. Vậy mà mặc dù như thế, phụ cận đông đảo thiên nhân cũng tất cả đều nội tâm run rẩy dữ dội. Kinh hãi không phải Tần Trường Phong thực lực, mà là hắn vậy mà phát huy ngoại trừ thiên nhân tộc đối với môn bí pháp thiên nhân khiếu. Này sao lại thế này? Hắn một cái khổng tước tộc ngoại nhân, làm sao lại ta thiên nhân tộc bí pháp? Không ít người kinh nghi nhìn về phía Thích Thác, bởi vì Tần Trường Phong là hắn đưa đến thiên nhân tộc tới. Cho nên mọi người bản năng cho rằng, có thể là Thích Thác truyền hắn một thức này thần thông. Cái sau tự nhiên là kiên quyết lắc đầu. Trên thực tế hắn đối với cái này cũng đầy là kinh nghi. Lấy hắn đối với Tần Trường Phong như thế hiểu rõ, vị này từ khi ra đời bắt đầu, liền chưa hề rời đi Khổng Tước Sơn, cho đến bị hắn mời đến Thiên Chi Thành tiểu Khổng Tước. Là vô luận như thế nào cũng không thể có cơ hội tiếp xúc đến thiên nhân khiếu. Người đây là cái gì bảo thuật? U Vũ ngẩng đầu sừng sững, tóc tím nồng đậm, theo gió phất phới, hai mắt như thần đăng bàn phóng thích đáng sợ quang mang. Sáng chói mà khiếp người. Mặc dù một kích không có kết quả, nhưng vẫn như cũ có một loại vô địch khí khái. Chính là ta thiên sinh chí tôn thuật, lấy đạo của người trả lại cho người. Tần Trường Phong thiếu niên bộ dáng, lúc nói chuyện lại ông cụ non. Trong thiên hạ bất luận cái gì bảo thuật, đều có thể làm việc cho ta. Ngươi còn có 4 chiêu cơ hội. Thoại âm rơi xuống, chung quanh lập tức vang lên lần nữa một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Thế gian lại có dạng này bảo thuật, vậy hắn chẳng phải là thật muốn tại thế vô địch. Thật đáng sợ, kể từ đó ai còn dám cùng hắn chiến đấu. Hơi không cẩn thận tự thân bảo thuật liền sẽ biến thành đối phương a. Chỉ có Thích Thác ánh mắt chớp động, nhẹ nhàng lắc đầu nói, hắn tại thắng Hỏa Kim Đằng nhất về sau, từng yêu cầu Nhật Nguyệt Ấn cùng Hỏa Kim Bảo Bình Ấn. Mà cái này hai đạo bảo thuật, đằng nhất trong chiến đấu đều từng hiện ra qua. Cho nên hắn một thức này lấy đạo của người trả lại cho người hẳn là có thiếu hụt. Chỉ có thể nhằm vào đặc biệt loại hình, hoặc là phẩm giai hơi thấp bảo thuật. Về phần tầng thứ cao hơn, liền bất lực. Mặt khác, hắn vừa rồi thi triển thiên nhân khiếu, nhìn lại chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Nếu không phải loại kia thần lực màu xanh có quỷ dị uy năng, giống như có thể khắc chế phù văn lực lượng, chỉ sợ cũng không thể chống lại u vũ thi triển chính tông bảo thuật. không thể không thừa nhận, thiên thần loại cảnh giới này cường giả, thật phi thường đáng sợ, ánh mắt độc ác đến đáng sợ, cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra vô tướng phục chế bản chất. Nghe vậy, phụ cận thiên nhân đều ngầm tự nhẹ nhàng thở ra, nếu như chỉ là loại trình độ này, còn có thể tiếp nhận, bởi vì sẽ không nguy hiểm cho đến thiên nhân tộc căn bản truyền thừa. Nhưng mọi người trong mắt vẫn như cũ lộ ra sợ hãi thán phục. Có một vị khác thiên thần cảm khái nói, đây là chính xác, bất quá dù vậy, hắn một thức này trời sinh bảo thuật cũng phi thường đáng sợ. Làm cho người kiêng kỵ, không hổ là danh xưng trời sinh thần thánh thiếu niên chí tôn. 4 chiêu, nhiều nhất còn có 2 chiêu, để ngươi thua chạy thiên chi thành. U Vũ hiển nhiên cũng nghe đến rồi thiên thần thích thác đối với Tần Trường Phong cái gọi là đạo. Thứ hai chí tôn bảo thuật đánh giá, cho nên dự định phát huy chí cao bảo thuật, mau chóng đem Tần Trường Phong đánh bại, miễn cho bị hắn nhìn trộm càng nhiều thiên nhân tộc thần thông huyền bí. Tần Trường Phong lấy người từng trải ngữ khí khuyên giải nói, người tuổi trẻ không muốn xúc động như vậy quyết tuyệt, nhiều khi lưu thêm điểm dư địa, đối tự thân mà nói là một chuyện tốt. Trên thực tế, là một linh hồn trải qua 100 đến 200 năm, lão yêu quái tự nhiên có tư cách nói lời như vậy, nhưng vấn đề là người khác không biết a. Ở cái thế giới này mắt người bên trong, hắn từ đầu đến cuối bất quá là một cái 12 tuổi tiểu khổng tước mà thôi. Cho nên hắn câu nói này vừa ra, nhất thời để phụ cận thiên nhân đều sắc mặt cổ quái. Có người càng là kém chút cười phun. Đồng Ngôn Vô Kỵ, ta sẽ không trách cứ tuổi của ngươi ít vô tri, chỉ hy vọng trở lại khổng tước sơn về sau, ngươi sẽ không trốn ở mụ mụ trong ngực khóc nhè. U Vũ đối chọi tương đối, nghiễm nhiên coi Tần Trường Phong là trận một cái còn không có dứt sữa bé thỏ lò mũi. Thiên chi ấn, U Vũ hét lớn, không muốn lại cùng Tần Trường Phong cái này tiểu thí hài đấu võ mồm. Trực tiếp tế ra thiên nhân tộc cấm kỵ bảo thuật, hai tay hợp lại cùng nhau, dung ra vô tận phù văn, lấy hắn vì trung tâm nổ tung. Giống như là biển gầm hướng ra phía ngoài mãnh liệt. Nơi này hoàn toàn mờ mịt, cái gì đều không thấy được, đều bị cốt văn bao phủ, như là thương thiên hóa thành một chiếc đại ấn đè xuống. Đại địa chi thượng, Tần Trường Phong đỉnh đầu cùng quanh thân bên ngoài hết thảy đều tại băng tuyết tan rã bàn. Nhanh chóng tan rã, sau đó biến mất, hóa thành cho bụi. Hết thảy đều triệt để đều bị quang mang bao phủ, Tần Trường Phong thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể nhìn thấy run rẩy kịch liệt, hư không mơ hồ, nghiêm trọng biến hình, giống như là muốn sụp đổ bàn. Quan chiến thiên nhân nhóm trên mặt sợ hãi thán phục cùng tự hào xen lẫn, đây là cỡ nào thần uy, cùng là tôn giả cảnh, thế gian mấy người có thể cùng tranh phong. U Vũ đứa nhỏ đó hoàn toàn chính xác siêu phàm nhập thánh, so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn một mảng lớn. Khổng Tước Sơn đời thứ nhất mặc dù cũng không bình thường, nhưng so ra mà nói còn hơi kém hơn một chút. Một vị thần hỏa cảnh già thiên nhân nói, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, hắn rất vui mừng thiên nhân tộc có người kế tục, tương lai chú định sẽ lại xuất hiện huy hoàng. Đây là hẳn là, tộc ta đời thứ nhất trong cơ thể có chảy cổ lão hoàng huyết. Thực chất bên trong có vô địch ấn ký, một thế này chú định làm lại xuất hiện tiên tổ huy hoàng. Hiện ra vô địch phong thái, một vị khác thần hỏa cảnh lão giả cũng ngạo nghễ nói. Lúc này, Tần Trường Phong vị kia trung thành tuyệt đối lão bộc sau khi nghe xong, trong lòng cười gằn, mở miệng nói. Tộc ta thiếu chủ nương theo 5 đạo thánh ấn mà sinh. Có 5 loại thiên sinh chí tôn thuật, bây giờ mới bày ra qua loại thứ nhất mà thôi. Thắng bại còn nói qua sớm. Cái gì? 5 loại thiên thần chí tôn thuật? Còn không biết cái này bí ẩn thiên nhân nhóm quá sợ hãi. tại bọn hắn biết bên trong, cho dù là đời thứ nhất, bình thường cũng bất quá là có một đạo vô cùng cường đại, có thể cùng tự thân cùng nhau mạnh lên trời sinh bảo thuật mà thôi. Hai đạo Phượng Mao Lân Giác, cơ hồ chưa từng nghe qua, về phần càng nhiều, vậy liền hoàn toàn là không có khả năng. Nếu như là thật, cái nào liền thực sự quá làm người nghe kinh sợ, có thể xưng vạn cổ vô song. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.